ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thuần ngồi phía trước Cát Long Đào. Cô cảm giác bàn phía sau duỗi chân ra đằng trước liền lặng lẽ xô dịch ghế sang một bên. Nhà Thuần tuy rằng ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, nhưng cô cũng không giả bộ học bài mà là thực sự học tập. Cô học lớp thường, thành tích cũng không nổi trội, nhưng tại lớp này mỗi lần thi cô đều có thể lọt vào top 10. Hạ Thuần ở sơ trung cao tầm 1m65, lên cấp 3 lại gần 1m70, so với trong lớp tính là cao, bình thường lại không thích nói chuyện, không phát biểu bài nên dần chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng những học sinh kém khác. Tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thuần đứng dậy nhìn thoáng qua danh sách học sinh đi trễ ở bảng đen. Học sinh đến trễ đều phải phụ trách vệ sinh trực nhật. Không ngoài ý muốn, Hạ Thuần thấy được tên của mình nhưng lại không thấy được tên của Cát Long Đào. Phản Đông Châu rõ ràng bao che cho Cát Long Đào. Hạ Thuần trở lại chỗ ngồi trầm tư một lát, thấp giọng kêu. Đậu đậu, Phó Văn Thanh vốn muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được. Càng muốn ngủ lại càng không được. Vô duyên vô cớ nằm im một tiếng đồng hồ. Anh mơ hồ nói không rõ ràng. Làm sao vậy? Hạ Thuần được đáp lại cảm thấy cao hứng. Liền thấp giọng xin lỗi. Tôi làm phiền anh ngủ sao? Phó Văn Thanh giọng tỉnh táo hơn ban nãy hơn liền nói. Không có ngủ, Hạ Thuần cực lực hạ giọng hỏi. Anh vẫn luôn ở đây sao? Tôi vừa gọi anh liền đáp. Phó Văn Thanh đơn giản giải thích. Vừa xuất hiện, cô gặp phải chuyện gì gấp? Hạ Thuần vô thức mà xé một trang giấy vo thành một đoàn, vừa áy náy lại ảo não nói. Không có việc gì gấp, tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện nhỏ, rất rất nhỏ. Chính là, buổi sáng tôi vào lớp trùng với tiếng trống trường liền bị lớp trưởng đánh dấu đi muộn, nhưng sau tôi lại còn một người khác, lại không có bị đánh dấu. Phó Văn Thanh trầm tư, anh theo bản năng phân tích chuyện cô vừa kể cùng logic mấu chốt sự việc liên quan. Theo như Hạ Thuần nói, sự việc này thực sự lớn. Phó Văn Thanh hỏi, cô cùng lớp trưởng xảy ra xích mích, lớp trưởng cùng người bạn học kia có quan hệ với nhau? Hay bạn học đó có thân phận gì đặc thù làm lớp trưởng không dám đắc tội? Hạ Thuần nói, việc này còn phải bắt đầu kể từ em họ tôi. Cách chương.